Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614, hai đại thống lĩnh. Cái này vòng chữ vật bên trong đồng dạng là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thải Vũ cầm lấy, vòng chữ vật, đi đến thượng khách khu trước, cao giọng nói ra. Thải Vũ không ở trước mặt mọi người nói rõ tú dục bọn họ cầm cố đan dược, bảo khí các loại đổi lấy linh thạch sự tình. Nói xong, nàng mang theo 2 cái vòng chữ vật trở lại lộ thần bọn họ tại thượng khách khu. 4 người bọn họ trên người đều không có mang theo quá nhiều linh thạch. Bởi vậy xuất ra riêng phần mình vòng chữ vật bên trong đan dược và bảo khí các loại tại chỗ hướng. Chúng ta băng phong thành đổi 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Không đợi Tiêu Nhạc Du bọn họ hỏi tham, Thải Vũ dương lên ở trong tay 2 cái vòng chữ vật. Làm vừa mới tú dục bọn họ hướng băng phong thành cầm cố đan dược và bảo khí các loại đồ vật để đổi lấy linh thạch sự tình lời ít mà ý nhiều địa cáo chi mọi người. Sau khi nghe xong về sau, trong lòng mọi người âm thầm buồn cười. Cái này Vân Diệu Quốc tú dục mới đầu ý muốn vì linh thạch số lượng đến cố ý nhục nhã lộ thần. Nào ngờ lộ thần thủ thượng đúng là hoàn toàn chính xác nắm giữ đại lượng trung phẩm linh thạch. Mà lộ thần bá lực phi phàm, tiêu tiền như nước, vừa ra tay tựu là vì 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như phong vân đài nhất chiến tiền đặt cược, kết quả là tú dục ngược lại là tự làm tự chịu. Vân Diệu Quốc 4 người không thể không vì cầm cố riêng phần mình vòng chữ vật bên trong đan dược và bảo khí đến gom góp tiền đặt cược. Lâm Thù có bao nhiêu phần thắng? Thải Vũ lặng lẽ hỏi. Nếu như phong vân đài nhất chiến Lâm Thù chiến thắng, tú dục bọn họ hướng băng phong thành cầm cố đổi lấy 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch tất nhiên là thuộc về lộ thần sở hữu. Không quá tú dục bọn họ cầm cố ra các loại đan dược và bảo khí lại là thuộc về băng phong thành. Lần này cầm cố đổi lấy, Thải Vũ cố ý làm khó dễ tú dục bọn họ, nhiều kiếm lấy 1 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, các loại đan dược và bảo khí đến nàng thủ thượng, còn có thể vơ vét ra không ít chất béo. Hiện nay chậm chạp đã đến bên miệng. Nàng tự nhiên mà vậy hy vọng phong vân đài nhất chiến Lâm Thù có thể chiến thắng. Vốn là nắm chắc cực lớn, hiện tại nhưng là khó nói. Lộ thần thở dài một hơi, có ý tứ gì? Thải Vũ nhíu mi đầu, vừa mới Vân Diệu Quốc một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ rời đi thượng khách khu. Vì Thải Vũ cô nương thông minh tài trí, cảm thấy Vân Diệu Quốc cái này cường giả lại là đi nơi nào? Lộ thần không trả lời mà hỏi lại, bọn họ sẽ đi tìm hắc hổ người. Thải Vũ hơi chút suy nghĩ về sau, một thanh trả lời đi ra. Lộ thần nói tiếp chuyện chính, chậm rãi nói, tú dục bọn họ khẳng định hội xuất ra một số lợi hại thủ đoạn giao cho hắc hổ người. Vì bảo đảm phong vân đài nhất chiến hắc hổ người nhất định có thể chiến thắng Lâm Thù. Không quá nơi này dù sao cũng là băng phong thành phong vân đài. Thải Vũ cô nương nếu là chịu âm thầm tương trợ Lâm Thù, kết quả kia tất nhiên là khác nói. Cái này làm không được. Thải Vũ quả quyết cự tuyệt rớt. Băng phong thành chỉ phụ trách duy trì phong vân đài quy củ. Từ đầu tới cuối duy trì trung lập. Tuyệt sẽ không nhúng tay kết thù song phương cừu oán. Nếu như băng phong thành chính mình hỏng quy củ, dù là vẻn vẹn xuất thủ một lần, về sau ai còn dám đến băng phong thành phong vân đài chấm dứt can qua. Đương nhiên nếu là người khác nhúng tay kết thù song phương cừu oán, băng phong thành cũng sẽ không như vậy ngăn cản. Thải Vũ lại còn một câu, bất luận cái gì một người võ đạo tu sĩ thường thường đều có chính mình nhân mạch quan hệ. Có đôi khi nhân mạch cũng là một loại thực lực, kết thù song phương tự nhiên không ngoại lệ, thông qua người khác tương trợ mà thu hoạch thắng lợi không gì đáng trách. Lộ thần khẽ vuốt cằm, Thải Vũ ngụ ý, băng phong thành sẽ không như vậy ngăn cản tú dục bọn họ tương trợ hắc hổ người. Đồng dạng sẽ không như vậy ngăn cản hắn lộ thần tương trợ Lâm Thù. thiên y vụ chướng bên trong, chúng ta xem như chung nghịch cảnh qua, yêu cầu như thế giấu giếm sao? Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Thải Vũ ánh mắt sâu kín nói ra, Lộ Thần chỉ cười nhạt một tiếng, lại là không có muốn đối Thải Vũ nhả ra ý tứ. Giờ này khắc này, đối diện nơi xa thượng khách khu phi diêm Hạ Tú Dục bọn họ chính chăm chú nhìn hắn bên này. Mà cổ phù một chuyện không giống bình thường. Hắn một khi đối Thải Vũ nhả ra, Thải Vũ khi biết Lâm Thù trong tay có được một quả cường đại cổ phù về sau, thế tất sẽ lộ ra một số rất nhỏ thần sắc biến hóa. Dưới mắt song phương đánh cược một chuyện đã ván đã đóng thuyền. Tú Dục bọn họ không có khả năng trước mặt mọi người đổi ý. Nếu là Tú Dục bọn họ đi qua Thải Vũ thần sắc biến hóa phát giác được cái gì, khẳng định hội tiếp tục gia tăng đối hắc hổ người tương trợ cường độ. Vân Diệu Quốc dù sao cũng là tam đại nước một trong, chưa hẳn không có một số lợi hại thủ đoạn. Hắc hổ người như đạt được Tú Dục bọn họ đại lực tương trợ, lúc đó Lâm Thù có lẽ sẽ có nhất định nguy hiểm. Thấy hỏi không ra cái gì kết quả, Thải Vũ chỉ có thể thôi, hung hăng trợn nhìn Lộ Thần một chút, tọa hồi nguyên vị về sau. Thải Vũ hướng một người thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia thị nữ tâm lĩnh thần hội lập tức quay người rời đi. Phong vân đài chiến đấu sắp bắt đầu. Đúng lúc này, lại có đôi người cùng nhau đi vào phong vân đài một chỗ thượng khách khu. Chỗ này thượng khách khu cùng Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu lân cận. Hai đạo bóng người cùng nhau đi vào thượng khách khu, nhất thời đưa tới không nhỏ oanh động. Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía sát vách thượng khách khu, chỉ thấy người tới là một nam một nữ. Nam tử chính là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh Lôi Tông Minh, còn cùng Lôi Tông Minh cùng nhau đến nữ tử, Lộ Thần ngược lại chưa từng gặp qua. Không quá có thể cùng băng phong thành ngoại thành thống lĩnh Lôi Tông Minh đồng hành. Cái này nữ tử thân phận tất nhiên không đơn giản. Cái này nữ tử tựu là băng phong nội thành thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ. Tiêu Nhạc Du biết Lộ Thần chưa từng gặp qua Lệ Vũ Phỉ, này thời gian hướng Lộ Thần truyền âm giải thích một câu. Lộ Thần nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận đánh giá Lệ Vũ Phỉ một chút. Chỉ thấy Lệ Vũ Phỉ là cái trung niên mỹ phụ, da thịt trắng nõn, dáng người lẳng lơ. Hắn nhớ kỹ lúc trước tại khách sạn thời điểm, băng phong thành một đội thủ vệ chính là phụng băng phong nội thành thành thống lĩnh chi mệnh đưa tới phong vân đài thỉnh chiến thư, mà tiến vào băng phong thành đã có một thời gian. Hắn biết cái này phong vân đài thực là nhận ngoại thành thống lĩnh Lôi Tông Minh quản lý. Không thoát biết rõ hắc hổ người cùng Lâm Thù phong vân đài nhất chiến thỉnh chiến thư vì sao là từ nội thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ sai người đưa tới. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, có phải hay không vị này nội thành thống lĩnh đã lặng lẽ hoài nghi lên chính mình, nghĩ nhờ vào đó sự tình thăm dò chính mình. Ngay tại Lộ Thần dò xét Lệ Vũ Phỉ thời điểm, Lệ Vũ Phỉ cũng là hướng Lộ Thần dò xét đi qua. Nơi này chỉ có chúng ta đôi người, thực sự quạnh quẽ vô cùng, sát vách đã như vậy náo nhiệt, chúng ta gì không qua ngồi một chút. Lệ Vũ Phỉ thu hồi ánh mắt, hướng Lôi Tông Minh đề nghị một câu. Lôi Tông Minh vốn muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là quay đầu nhìn sát vách thượng khách khu một chút. Chờ thấy rõ sát vách thượng khách khu bên trong đám người về sau, Lôi Tông Minh trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Phải biết, băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành, ba thành hướng toái không sơn mạch trung đỉnh lập. Ba thành quan hệ giữa cũng không hòa thuận, ba thành người gặp nhau thường thường hội bạo phát xung đột. Thí dụ như, Thải Phong cùng Thải Vũ lần này tiến vào thiên y vụ chướng, liền lọt vào Hồng Định cùng Ngô Hách liên thủ tính kế. Thải Phong cùng Thải Vũ hao phí mất hai khỏa băng bảo Hàn Châu mới biến nguy thành an. Mà giờ khắc này, bản gia Thải Phong cùng Thải Vũ, huyết sát thành Hồng Định, hắc diệu thành Ngô Hách, còn có Thiên Lang quốc người, Viêm Nguyên Quốc người, cùng Phương Ấn hai vị đồ đệ, thậm chí Toái Vân Quân bên trong người. Các phương người cùng nhau hội tụ tại một chỗ thượng khách khu nội tướng nói thật vui. Lôi Tông Minh trong lòng minh bạch, đám người sở dĩ ngưng tụ cùng một chỗ bình an vô sự. Hoàn toàn là bởi vì Lộ Thần. Lộ Thần tựa như một khối nam châm, làm mọi người hấp dẫn đến cùng một chỗ. Giờ phút này, sát vách thượng khách trong vùng một màn, nhìn giống như không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng nghĩ sâu vào, lại là ý nghĩa phi phàm. Lôi Tông Minh biết rõ, chính là hiện nay Toái Không Sơn mạch ba thành thành chủ cũng làm không được như vậy. Sát vách hoàn toàn chính xác náo nhiệt rất nhiều. Lôi Tông Minh cười trả lời, lập tức đôi người dọc theo thượng khách khu ở giữa tương thông hành lang, hướng Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu đi đến. Rất nhanh, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh liền tới đến Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh thực lực so với Lộ Thần bọn họ đều muốn cường đại rất nhiều. Đôi người lại lớn tuổi hơn nhiều. Lộ Thần bọn họ xem như đồng lứa nhỏ tuổi. Còn nữa, giờ phút này là tại Băng Phong nội thành. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh đi vào thượng khách khu bên trong. Lộ Thần bọn họ nhao nhao đứng dậy chào. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh ra hiệu mọi người không cần đa lễ. Mọi người sau đó ngồi xuống, liếc Lộ Thần một chút. Thấy Lộ Thần tại đối mặt nàng cùng Lôi Tông Minh hai người thời điểm khí độ trầm ổn, bình thản ung dung, Lệ Vũ Phỉ trong lòng âm thầm gật đầu. Nghe nói qua ngươi một ít chuyện, ngươi thật đúng là đi đến đâu đều không yên tĩnh. Nhìn lấy Lộ Thần, Lệ Vũ Phỉ nhạt cười dịu dàng nói, tất nhiên là chỉ Lộ Thần mới tiến vào Băng Phong thành không lâu, liền cùng Hắc Hổ người kết thù, còn huyên náo đến muốn tại Băng Phong thành Phong Vân Đài chấm dứt can qua cấp độ. Lệ đại nhân oan uổng ta, là phiền ưa thích tìm tới ta. Ta cũng không thể ngành cổ nhận lục, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại, không đề cập tới cái này gốc rễ. Lệ Vũ Phỉ đột nhiên thần sắc nghiêm lại, tại Thiên Y Vụ Trướng hai nơi bí địa bên trong, ngươi đối Phong Nhi Vũ Nhi có nhiều tương trợ, việc này Băng Phong Thành cần làm nhận ngươi nhân tình. Lệ đại nhân nói qua lời, Lộ Thần không có dành công ý tứ, nhiều người lực lượng lớn, hai nơi bí địa bên trong, đại gia thực là giúp đỡ cho nhau. Lộ Thần cùng Lệ Vũ Phỉ nói chuyện với nhau, những người khác thì tại một bên lẳng lặng lắng nghe. Lộ Thần không thoát biết rõ Lệ Vũ Phỉ ra sao mục đích, lo lắng Lệ Vũ Phỉ hoài nghi là chính mình được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Cẩn thận ứng phó cùng Lệ Vũ Phỉ ở giữa nói chuyện với nhau. Lôi Tông Minh cùng Lệ Vũ Phỉ cử động, dẫn tới Phong Vân Đài trên khán đài những người khác chú ý. Băng Phong Thành hai đại thống lĩnh vậy mà đều đi tội tông đệ tử thượng khách khu bên trong. Lệ thống lĩnh còn cùng tội tông đệ tử trò chuyện với nhau thật vui. Mọi người nghị luận không thôi, ngôn từ ở giữa đầy hâm mộ. Khác một chỗ thượng khách khu Phi Diêm Hà, Tú Dục bọn họ càng phát phiền muộn, cảm thấy thể diện tối tăm. Giờ phút này, đã sớm bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử Lộ Thần tại Băng Phong Thành lẫn vào Phong Sinh Thủy khởi, mà bọn họ Vân Diệu Quốc bốn người tại Băng Phong nội thành lại là không nhận các phe đái kiến. Ngay tại Lộ Thần cùng Lệ Vũ Phỉ nói chuyện với nhau thời điểm, lúc trước bị Thải Vũ ra hiệu rời đi tên kia thị nữ lại trở về thượng khách khu. Thị nữ tiến đến Thải Vũ bên cạnh thì thầm một phen vừa rồi cởi bỏ. Thải Vũ nghe xong thị nữ hồi bẩm về sau, nhíu mi đầu, hướng Lộ Thần truyền âm nói, Vân Diệu Quốc người xuất ra một cái phong ma đan giao cho Hắc Hổ người. Kia phong ma đan nhất định là phải dùng tại Phong Vân Đài nhất chiến bên trên. Phong ma đan cùng bạo khí đan tương tự, nhưng phong ma đan dược lực càng cường đại, có thể làm võ đạo tu sĩ thực lực đề bạt một cái cấp bậc. Lâm Thù đến tột cùng có bao nhiêu đại thắng tính toán? Phong ma đan, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì càng phát lạnh nhạt. Hắn mới đầu lại biết một khi chính mình cùng Tú Dục bọn họ đánh cược, Tú Dục bọn họ tất nhiên sẽ âm thầm ra tay tương trợ Hắc Hổ người. Không quá coi như Tú Dục bọn họ trong tay có một đạo giống nhau phù triện, Lộ Thần cũng dám kết luận, Tú Dục tất nhiên không nỡ lấy ra giao cho Hắc Hổ người. Là vì hắn mới có thể cùng Tú Dục bọn họ đánh cược một trận. Hung hăng hố một thanh Tú Dục bọn họ. Tiểu muội, Thải Phong bỗng nhiên truyền âm nhắc nhở. Tú Dục bọn họ chính chăm chú nhìn bên này. Dưới mắt Phong Vân Đài nhất chiến còn chưa chính thức bắt đầu. Nếu là ngươi hỏi ra cái nguyên cớ, Tú Dục bọn họ thừa cơ phát giác được. Sau đó âm thầm tăng thêm tương trợ Hắc Hổ chi người thủ đoạn. Lộ Thần mở miệng chẳng phải là hại Lâm Thù tánh mạng. Nghe xong Thải Phong một phen nhắc nhở, Thải Vũ giống như thể hồ quán đính, nhất thời giật mình tới. Khó trách Lộ Thần trước sau không mở miệng, vẫn cho là Lộ Thần là cố ý treo nàng. Nguyên lai nguyên nhân thực sự ở đây. Liếc Lộ Thần một chút, Thải Vũ trong lòng âm thầm xấu hổ không thôi. Cảm thấy chính mình lúc trước ép hỏi quả nhiên là một phen không nói lý hồ nháo. Còn kém chút nhỏ hại Lâm Thù tánh mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.